đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, tìm tới đồ đệ. An Chi Ngư đem ướt váy áo kéo lên rồi. Ngăn trở mắt thấy là phải nhảy ra trắng như tuyết. Lau lau gương mặt giọt nước. Nghi hoặc nhìn qua trên bờ một mặt bình tĩnh Lý Hư. Ngươi đây là muốn mưu sát Đát Kỷ. Muốn đổi đồ đệ. Lý Hư ánh mắt một mực khóa lại trong nước tiểu Đát Kỷ. Nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Ùng ục. Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ ở trong nước không ngừng giãy giụa. Nước theo nàng cái mũi cùng miệng chảy đến. Rất nhanh nàng như là thi thể phiêu lên. Bụng trướng đến như là người phụ nữ có thai. An Chi Ngư khóe miệng co giật nói ấp a ấp úng. Nàng có phải hay không? Chấm ngoặc kép. Lý Hư vội vàng nói. Đừng lo lắng a, mau đem nàng vớt lên. An Chi Ngư đưa tay đem Đát Kỷ ôm. Rõ ràng là nho nhỏ con Đát Kỷ. Cái này thời điểm cũng rất nặng nề. Có thể là một bụng nước nguyên nhân. Nàng nhanh lên đem Đát Kỷ đưa đến Lý Hư trước mặt. Lý Hư tiếp nhận Đát Kỷ. Cởi ra huyệt vị của hắn. Bắt lấy chân của nàng run lên mấy run. Nước theo miệng cùng cái mũi chảy ra. Đát Kỷ rất nhanh mở to mắt. Mơ mơ màng màng tỉnh lại. Lý Hư mới đưa nàng đứng lên. Có thể bụng vẫn như cũ như là người phụ nữ có thai, lớn nhỏ. Đát Kỷ nhìn qua sư phụ con mắt. Nhăn mũi. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Sư phụ, ngươi lại đem bụng ta làm lớn. Ngạch, chấm ngoặc kép. Lý Hư xấu hổ. Đem Đát Kỷ cầm lên đến. Hướng về phía bụng của nàng đánh ra mấy quyền. Rất nhanh trong cơ thể nàng nước toàn bộ bị đánh ra. Đát Kỷ đang không ngừng ho khan. Bất quá bụng cuối cùng là khôi phục như thường. Bất quá, nàng lại có điểm gì là lạ. Sắc mặt dần dần tái nhợt. Không có bất luận cái gì màu máu. Trông mong nhìn qua Lý Hư. Nói chuyện có chút run rẩy. Sư phụ, ta lạnh quá. Lạnh. Lý Hư nhìn qua bầu trời mặt trời. Hiện tại mặt trời chói chang. Làm sao có thể lạnh? Hắn nhíu mày, đưa tay sờ Đát Kỷ cái trán. Cảm giác được có rét lạnh khí tức theo trán của nàng bên trong xuất hiện. Lý Hư trong tay giọt nước dần dần ngưng kết thành băng. Mà Đát Kỷ nói chuyện cũng bắt đầu bốc lên hơi lạnh. Trên người nàng giọt nước thời gian dần trôi qua ngưng kết thành băng khối. Liền lông mày cũng thời gian dần trôi qua xuất hiện xương trắng. Nàng không ngừng xoa tay. Muốn cho tự mình trở nên ấm áp. Thế nhưng là vô dụng. Sư phụ, ta lạnh đến hàm răng run lên. Ta muốn ôm lấy ngươi. Đát Kỷ không có đạt được Lý Hư đồng ý. Hai bước tiến lên. Giang hai tay ra ôm chặt lấy sư phụ. Sư phụ nhiệt độ cơ thể truyền đến. Cảm giác dễ chịu rất nhiều. Nàng là dễ chịu. Lý Hư lại có chút không dễ chịu. Có thể cảm nhận được tiểu Đát Kỷ thân thể ngay tại tản ra rét lạnh khí tức. Khí tức có chút thấu xương lạnh, khiến cho thân thể của hắn chậm rãi bao trùm lên một tầng hàn băng. Đem hắn triệt để đông cứng, như là băng điêu, băng lãnh khí tức tiếp tục tràn ngập, lấy Đát Kỷ làm trung tâm. Mặt đất kết băng, cấp tốc lan tràn, An Chi Ngư muốn chạy, thế nhưng là trong nháy mắt bị đóng băng thành băng điêu. Khối băng tiếp tục lan tràn, đem toàn bộ hồ nước, thác nước. Vẩy ra bọt nước trong nháy mắt đóng băng. Liền chính nàng bị đóng băng. Toàn bộ thế giới như là băng phong. Nguyên lai người thích hợp hàn băng đạo. Hóa thành băng điêu Lý Hư cười cười. Một luồng hỏa diễm từ trong tay bay ra. Lập tức thác nước. Hồ nước khối băng cấp tốc hòa tan. Hắn, Đát Kỷ, còn có An Chi Ngư cấp tốc khôi phục lại. Toàn thân ướt đẫm An Chi Ngư một mặt mờ mịt. Nhìn chằm chằm Đát Kỷ. Lý Hư đem ôm mình Đát Kỷ buông ra, ngồi xổm xuống xoa bóp mặt của nàng, cười nói, ngươi thích hợp tu luyện hàn băng đạo. Đát Kỷ không nói gì, không ngừng nuốt nước miếng. Lý Hư cảm thấy sắc mặt nàng vẫn như cũ không thích hợp. Đưa tay dò xét trán của nàng, cau mày nói, trán của ngươi làm sao như thế bỏng. Đát Kỷ nuốt lấy miệng nói ra, sư phụ, ta nóng quá. Ta cảm giác thể nội có cái gì đồ vật tại đâm ta. Tựa như là kim đâm. Không ngừng mà thiêu đốt. Làn da của nàng lập tức nóng bỏng. mồ hôi không ngừng giọt rơi xuống mặt đất. Lý Hư đột nhiên thấy được trên người nàng toát ra từng sợi kỳ lạ hỏa diễm. Hỏa diễm hiện ra hồng sắc, đem mặt đất thiêu đốt đến một mảnh đen như mực, cũng đưa nàng quần áo cháy hết sạch. Thân thể của nàng đường cong triệt để hiện ra trước mắt. Nhưng là sự tình khẩn cấp, Lý Hư không có nhìn kỹ. Một bàn tay đánh đi ra, đưa nàng đánh rớt hồ nước. Hồ nước trong nháy mắt sôi trào. Ngọn lửa màu đỏ vẫn tại thiêu đốt. Liền xem như nước cũng không cách nào dội tắt. Hai khắc đồng hồ về sau, nàng khôi phục như thường. Đát Kỳ theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ váy áo màu trắng thay đổi. Đỏ mặt chạy đến sư phụ trước mặt, cúi đầu, cũng không biết rõ vừa rồi sư phụ nhìn thấy chưa. Mặt mũi tràn đầy thẹn thùng hỏi, sư phụ, ta vừa rồi chuyện gì xảy ra? Nàng từ khi uống một bụng nước, liền bắt đầu cảm giác không thích hợp. Lý Hư nghĩ nghĩ, người biến dị. Đát Kỳ ngẩng đầu nhìn sư phụ, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Hư nói, như thường người tu đạo chỉ thích hợp tu luyện một con đường. Ta không biết rõ thân thể của ngươi đã từng phát sinh qua cái gì. Nhưng là rất hiển nhiên, ngươi thích hợp tu luyện hai loại này thuộc tính khác nhau đạo. Hàn băng đạo cùng thiên hỏa đạo. Quả thực là kỳ tích. Về sau liền gọi nó hàn băng thiên hỏa đạo đi. Đát Kỷ một mặt ngạc nhiên nhìn qua Lý Hư. Sư phụ, ý của ngươi là nói ta tìm tới ta đạo. Đúng, nhưng vì sao là hai loại này đạo? Ta còn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể tu luyện hai loại này nói. Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đúng a, là cái gì đây? An Chi Ngư cũng là lần đầu tiên nghe nói. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Lặng lặng nhìn qua Lý Hư, chờ đợi câu trả lời của hắn. Lý Hư lắc đầu nói, ta cũng là lần thứ nhất đụng phải loại này tình huống. Có lẽ chỉ là cái ngoài ý muốn. Lại có lẽ với ngươi năm đó sinh trận kia bệnh có quan hệ, dẫn đến thân thể của ngươi phát sinh dị biến. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là tìm tới ngươi nói liên quan tới ngươi dị biến, về sau có thời gian lại tìm đáp án. Chỉ là ngươi về sau phải trả ra gấp đôi thời gian tu đạo, bởi vì ngươi cần đồng thời tu luyện hai đầu đạo. Đát Kỷ ngơ ngác nhìn qua Lý Hư, gãi gãi đầu, luôn cảm giác không quá hiện thực. Cảm giác cùng nằm mơ một cái. Sư phụ ngươi bóp ta một cái. Còn có loại yêu cầu này. Lý Hư không chút suy nghĩ, đưa tay nhéo nhéo nàng tròn trịa gương mặt. Rất mềm. Đau nhức đau nhức đau nhức. Sư phụ buông tay. Xem ra thật không phải là nằm mơ. Đát Kỷ trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Lanh lợi. Vui vẻ đến nhảy dựng lên ôm Lý Hư. Dùng đầu không ngừng cọ thân thể của hắn. Tạ ơn sư phụ. Ta rốt cuộc tìm được ta nói, Lý Hư vừa gõ trán của nàng. Nói, cái này chỉ là bắt đầu. Còn có, ngươi cho ta xuống tới. Đát Kỷ mới ý thức tới mình ôm lấy Lý Hư. Sắc mặt phiếm hồng, tranh thủ thời gian xuống tới. Chạy tới ôm bên cạnh An Chi Ngư cánh tay. Chi Ngư tỉ tỉ, ta tìm tới ta đạo. Sư phụ nói là hàn băng thiên hỏa đạo. An Chi Ngư trợn trắng mắt, lỗ tai ta không có điếc. Nghe được, y phục của ngươi làm sao ẩm ướt? Chấm ngoặc kép, Đát Kỷ phát hiện An Chi Ngư cả người đều là ẩm ướt. Khuôn mặt cùng tóc tất cả đều là giọt nước. Quần áo ẩm ướt ngượng ngùng, giống như rơi trong nước đồng dạng. Còn không phải ngươi làm chuyện tốt. Ha ha, Đát Kỷ cười xấu hổ cười. Lại chạy đến sư phụ trước mặt, lóe ra mắt to. Sư phụ, ta có thể tu luyện hai đầu đạo. Đạo Châu chỉ có ta một người có thể dạng này. Vậy sau này có phải hay không rất lợi hại? Đúng, Lý Hư gật gật đầu. Bất quá lợi hại hơn nữa, cũng đánh không lại ta. Cũng không nhất định nha. Đát Kỷ hì hì cười, lộ ra sáng lấp lánh răng nanh nhỏ. Nói khẽ, có lẽ có một ngày ta có thể trấn áp ngươi. Lý Hư lắc đầu, trong mộng đi. An Chi Ngư thản nhiên nói, có thể là trên giường. Lý Hư cùng Đát Kỷ đồng thời nhìn qua nàng. An Chi Ngư tranh thủ thời gian cúi đầu, đỏ mặt không nói lời nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.